Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Thánh thể dị biến, đại hắc hổ cuồng bạo tiếng gào, ở đây bồi hồi, sông thẳng trên không, đạo lăng một trận ngốc tiết, không nghĩ tới cái này vô liêm sỉ, đại hắc hổ cuồng bạo đứng dậy đáng sợ như vậy, liền sinh tử đều không để ý. Cũng phải đem bọn họ chửi mắng một trận. Võ Dụng ngốc tiết, bị đại hắc hổ văng một mặt nước bọt. Hắn ngốc tiết trà sát đem mặt trên ngụm nước. Sau đó cái kia trên mặt đều biến thành tử tương sắc. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Ngươi, Võ Dụng chiến ra tay chỉ vào đại hắc hổ. Tức giận đến đều sắp bay lên. Phi thường không thể tưởng tượng nổi. Con này A Dưa nịnh hót đại hắc hổ lại dám nhục mạ hắn. Hắn từ nội tâm rất khó đi tiếp thu. Hảo ngươi cái này nghiệt xúc. Ông lão sắc mặt đúng sai phải trái. Tiếp tư bên trong gào thét. Ta tế sống ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Người ở chỗ này chỉ có độc nhãn long ngốc tiết. Như là điêu khắc như thế. Gương mặt đó sắc đều biến thành giấy trắng. Da đầu lập tức đổ tung, ánh mắt sợ hãi nhìn không trung bay lượn bát ngọc. Cái này tàn tạ bát ngọc phi thường cũ kỹ, đan dệt mạng nhện giống như vết rạn nứt, xem ra muốn nát tan, tràn ngập một loại cổ xưa khí tức. Bất quá phía trên này có cái quỷ ảnh đồ án, dưới sự bào mòn của năm tháng, lại vẫn chưa từng tiêu tan đi. Này đồ án xem ra dị thường mở khủng bố, bất quá rất mông lung, không thấy rõ là hình dáng gì, thế nhưng lại có một loại âm hàn đến mức tận cùng khí tức. Thấu đi ra, chỉ khiến người ta run, nó thật giống là sống sót giống như vậy, âm lạnh khủng bố, độc nhãn long chỉ là nhìn chăm chú vài lần, sợ đến tê cả da đầu, hai con mắt muốn xuyên. Chảy ra hai giọt huyết. A, chạy mau. Độc nhãn long dọa sợ, điên cuồng bình thường chạy trốn. Một khắc cũng không dám ở thêm monster tình huống thế nào. Nổi giận, Võ Dũng cũng nghi ngờ không thôi. Cũng cảm giác được khí âm hàn. Bọn họ từng đôi mắt đều khóa chặt ở trên bát ngọc đồ án trên. Hiện ra thần, đại hắc hổ một cái lảo đảo té lăn trên đất. Lăn loạn mang bò điên cuồng chạy trốn. Trong này, ở đây cỗ kia khí âm hàn có thể nói là càng diễn rũ liệt. Điều này làm cho lão nhân nghi ngờ không thôi. Cũng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt không nhịn được liếc một cái quỷ ảnh đồ án. Cái này quỷ ảnh dữ tợn khủng bố, như sống giống như vậy. Phát ra âm trầm tiếng cười. Tiếng cười kia tuy rằng không lớn, bất quá lại như là cựu u kéo tới. Ở lão nhân chán bên trong ầm ầm nổ vang. A, hắn can đảm sắp nát, trên chán nổi gân xanh. Cả người run cầm cập một hồi, liền không sinh lợi, không biết chết như thế nào. Cái gì, Võ Dũng đều nhanh dọa co quắp. Cả người run, hắn muốn chạy. Thế nhưng hai chân như là rót trì, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cả người bị một tầng âm lạnh khí tức bao phủ, từng bước bao lấy hắn thể xác, đi vào trong thẩm thấu. Cả người tinh lực rất nhanh sẽ bị sấy khô, cuối cùng bị tươi sống rút khô tinh huyết. Mà ở đây, chỉ có đạo lăng đứng bất động. Hắn vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Quanh người hắn tuy rằng có một tầng âm lạnh khí tức muốn giết đi vào, nhưng là lại bị ngăn trở lại. Đạo lăng dòng máu khắp người sôi trào, rất nhanh sẽ bắt đầu nghịch lưu. Hắn phát ra khủng bố thần âm, hư hư thực thực bị một loại ma tính thức tỉnh. Song quyền của hắn không nhịn được nắm chặt, quần áo phần phật. Tóc đen không gió mà bay, có một loại hừng hực thần quang ở bạo phát, ầm một tiếng, đạo lăng trong cơ thể dị tượng ngập trời, chòm sao ầm ầm chuyển động, tám khẩu tạo hóa khiếu huyệt liền thành một vùng, hình thành một phương đáng sợ tịnh thổ, dâng lên thần hà, đạo âm từng trận, hắn ở hô hấp, phi thường đáng sợ, khắp nơi đều ầm ầm chấn động, run rẩy dữ dội chập trùng, theo hắn hô hấp nơi này đều đang phập phồng, đây là một loại đáng sợ thể hiện. Đạo lăng cũng không biết sinh có chuyện gì xảy ra, chỉ là rõ ràng trong cơ thể năng lượng không nhịn được nghịch lưu. Sức chiến đấu đều tăng vọt một đoạn, có một loại tâm tình bị kéo đi ra. Hắn tựa hồ nhìn thấy một phương nhuốm máu thiên địa, một phương đổ nát thế giới, thần ma ở đẫm máu, vạn vật ở rơi xuống, càn khôn ở điên đảo. Chư thiên tinh đấu đều rơi xuống, từng vòng thái dương đập ra mặt đất, thiêu đốt toàn bộ thế giới. Đây là ngọn lửa chiến tranh ở đốt cháy, thiêu sụp nửa cái thế giới, khủng bố đến mức tận cùng. Hắn bên tai truyền đến thiên quân vạn mã chạy trốn thanh, tiếng la giết, cái kia ngập trời sát âm ở bên tai ầm ầm chấn động. Dường như một tôn thần cổ ở réo vang, đạo lăng cả người bạo phát thông thiên chiến khí, như một tôn hoàng kim chiến thần vụt lên từ mặt đất, rọi sáng vùng thế giới này, thổi tan từng lớp sương mù. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân tinh lực bạo phát, hừng hực thiêu đốt, liên miên chân không ở mơ hồ bên trong tiêu tan. Đạo lăng cả người khí tức ở vô hình trung tăng cường. Hắn như là từng trải máu và lửa gột rửa, tự xương sống phía dưới nhảy lên ra khủng bố tinh lực, dâng trào rít gào. Cái bóng này đều rõ ràng vài phân. Ầm một tiếng, bát ngọc đều nổ tung. Khó có thể chịu đựng loại khí tức này. Tất cả âm hàn khí tức tiêu tan hết sạch. Đặc biệt cái kia muốn từ bát trên người bò ra ngoài quỷ ảnh, phát ra không cam lòng tiếng gào cùng vẻ sợ hãi, liền hoàn toàn biến mất. Đạo lăng cả người khí tức bạo phát cực kỳ nhanh, thế nhưng đi cũng nhanh, tất cả bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn miệng lớn thở dốc, con mắt lấp lóe không yên, không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn biết, bởi vì vừa nãy quỷ diệu tuyệt diệu, tu hành dĩ nhiên tăng cường không ít, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đạo lăng nắm tay, nội tâm nghi ngờ không thôi, tình cảnh vừa nãy xem ra phi thường mơ hồ, hắn hiện tại đều nhớ không rõ, nhưng là thực lực lại tăng cường, hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng cào nát đầu đều không nghĩ ra nguyên cớ. Ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, không nhịn được cười khổ. Hiện tại liền còn lại chính hắn. Lúc này, đạo lăng ánh mắt tụ vào ở chết đi lão nhân trên người. Hắn đi tới nhìn chằm chằm người này nhìn quét một hồi. Cuối cùng thả ra nguyên thần thăm dò, đạt được một cái kinh người kết luận. Nguyên thần của hắn không rồi, dĩ nhiên giết nguyên thần của hắn. Đây là năng lượng gì tạo thành? Đạo lăng vẻ mặt giật mình không gì sánh được, mà võ dũng liền phi thường thê thảm, bị một loại khí âm hàn sấy khô trong cơ thể tinh lực, chết không thể chết lại. Nhanh, liền ở ngay đây, vừa nãy ta cảm giác được thịnh liệt tinh lực. Ngột, một tiếng thanh âm dồn dập nổ vang, để đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác được mấy cỗ khủng bố gợn sóng bạo phát lại đây. Đã có cường giả nguyên thần khóa chặt hắn, ở mông lung sương mù bên trong, nắm chắc tôn đáng sợ thân thể như ẩn như hiện. Đây không phải là người thân thể, mà là một loại nào đó khủng bố dị thú thân thể. Vô cùng to lớn, dường như mấy tòa núi nhỏ giống như dị thú bạo phát hung mãnh tinh lực. Mở đóng con mắt ở trong sương mù như ẩn như hiện, ở nhìn chằm chằm con đường phía trước một người thiếu niên. Lại là võ điện, thật là hữu duyên. Đạo lăng con mắt khóa chặt ở một người thanh niên trên người. Hắn cưỡi ở một tôn dị thú trên, Vị này rõ ràng là Võ Chí Thành. Võ Chí Thành đầy hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này. Vừa nãy có võ điện cường giả nhận ra được Thịnh Liệt tinh lực. Lẽ nào thiếu niên này đáng sợ như thế? Hắn rất trực tiếp nhớ tới đạo. Bất quá hắn lắc lắc đầu. Đạo tuy rằng tinh thông biến hóa chi pháp, nhưng là ở đây có võ điện một tôn tộc lão, coi như đạo ở nghịch thiên cũng không gạt được võ bạc lệ. Đến người đều phi thường đáng sợ. Hai trung niên người không nói một lời, cả người ăn mặc một thân giày nặng khôi giáp. Võ bạc lệ đối với thực lực của tự thân ngược lại cũng tự tin. Chưa từng triển khai phòng ngự thủ đoạn, nàng từ dị thú trên đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng đánh giá. Chư vị tiền bối tới đây chuyện gì? Đạo lăng chắp tay. Hiện tại không phải liều thời điểm mà ni võ bạc lệ vừa muốn mở miệng nói chuyện. Trong mắt của nàng thu nhỏ lại, rơi vào lão nhân cùng thanh niên trên người. Sắc mặt chớp mắt âm lãnh xuống. Hỏi, nói, chuyện gì thế này? Đạo lăng thở dài khẩu khí, đầy mặt bi thống nói rằng, vừa nãy ta cùng võ điện vị tiền bối này cùng đường. Hắn lòng tốt hộ tống ta, đáng tiếc gặp phải một chút ngụy biến, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền tổn lạc. Nghe vậy, võ bạc lệ nội tâm căng thẳng, võ Chí Thành cũng tương tự là, nơi này nhưng là đại đạo cấm địa, người chết ở chỗ này, nói rõ ngụy biến chính là ở chỗ này phát sinh, đương nhiên võ bạc lệ cũng sẽ không tin tưởng đạo lăng lời nói. Ở một cái nàng căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt. Chỉ là một cái tiện tay có thể bóp chết tạp ngư. Nàng đi tới, ở lão nhân trên người sưu tầm một hồi. Nghiêm nghị gật đầu, thật quỷ dị thủ đoạn. Nguyên thần bị xóa đi. Thức hải lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thủ đoạn này quả thật là đáng sợ. Võ bạc lệ đối với đạo lăng lời nói tin mấy phần. Bởi vì loại thủ đoạn này không thể là một người thiếu niên triển khai ra. Hết chương.